Bạn thân mến, bạn có đang hạnh phúc không? Bạn nghĩ thế nào về hạnh phúc? Phải làm sao để có được một cuộc sống hạnh phúc? Bạn đọc với nickname Lâu Chủ Vọng Nguyệt đã gửi đến Blog Radio một lá thư tâm sự về hạnh phúc. Bạn cũng có lúc trăn trở với những câu hỏi hạnh phúc là gì? Mình đang sống vì điều gì? Đi đâu để tìm thấy hạnh phúc? Và dường như bạn đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Hãy để Blog Radio cùng Lâu Chủ Vọng Nguyệt lan tỏa niềm hạnh phúc này đến bạn nhé. Bạn nghĩ thế nào về hạnh phúc? Bạn nghĩ một người như thế nào thì được gọi là hạnh phúc? Để định nghĩa được hạnh phúc, có lẽ ở độ tuổi vẫn đang còn nằm phía sườn bên này ngọn núi của tôi thì quả là không xứng. Nếu nói một cách chắc như đinh đóng cột thì người ta lại bảo là đứa khoác lác. Nên chúng ta ở đây chỉ là đang bàn luận với nhau về hạnh phúc thôi nhé. Khi tôi đang mất phương hướng và bị kẹt lại ở hàng loạt câu hỏi, mình đang sống vì điều gì? Mục đích sống của mình là hạnh phúc sao? Bằng cách nào? Bằng cách cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống được thoải mái ư? Nhưng khi nhiều tiền có thực sự thoải mái không? Hay mỗi ngày trôi qua đều thật vất vả và mệt mỏi? Tiền làm ra cũng chẳng có thời gian tiêu. Nhưng nếu mình muốn một ngày trôi qua tự do theo ý mình, thì về tinh thần nó thoải mái thật, nhưng lại chật vật về vật chất. Những lúc như vậy, tôi thường vớ đại một người rồi thẫn thờ hỏi: hạnh phúc là gì? Bạn có đang hạnh phúc không? Có người nói với tôi rằng hạnh phúc là khi có đủ những thứ mình muốn. Và cũng có người lại bảo rằng hạnh phúc là khi ta hài lòng về tất cả những thứ ở hiện tại. Nếu mà nghĩ vậy thì liệu có đúng không? Khi mà lòng tham cũng như mong muốn của con người là vô đáy. Vậy nên đã là con người thì không bao giờ đạt đến giới hạn đủ cả. Bao giờ mới có đủ? Bao giờ mới thực sự hài lòng? Khi bạn đứng ở vị trí này, nhìn người khác đứng ở vị trí kia, một vị trí tròn trịa hơn nơi bạn đang đứng, bạn liền nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi được như người đó, đứng ở vị trí đó. Nhưng không, bạn không hề biết rằng người đang đứng ở vị trí tròn trịa đó, họ lại không cảm thấy hạnh phúc, vì họ lại đang mải mê nhìn về một vị trí khác, tròn hơn. Cứ người nhìn người vậy thì chẳng có ai hạnh phúc cả, và cũng chẳng có một chuẩn mực hạnh phúc nào cho tất cả mọi người. Nói đến đây thì thật hụt hẫng phải không? Vì nếu thật vậy thì rút cuộc mình đang sống vì điều gì? Chỉ để tồn tại, hít thở không khí, ăn uống để không chết đi thôi sao? Nhưng thật ra hạnh phúc vẫn có, nó vẫn tồn tại. Nó tồn tại trong chính suy nghĩ của chúng ta. Mãi cho đến khi tôi bắt gặp một người đàn ông bị mù đang nằm đung đưa trên võng trước thềm nhà, nghe radio. Một tay cầm chiếc quạt giấy, thỉnh thoảng lại phẩy phẩy theo nhịp, toàn bộ cơ mặt giãn ra. Từ con người đó, tôi thấy toát ra một vẻ bình yên đến lạ, khiến tôi không thể lướt qua mà phải dừng chân lại. Chắc đây là buổi chiều tuyệt vời nhất của Dượng, phải không? Cũng đúng, mà cũng sai. Đây đúng là buổi chiều tuyệt vời, nhưng không phải tuyệt vời nhất. Bởi vì đối với Dượng, ngày nào cũng tuyệt vời cả. Tôi ngơ người rồi nghĩ, một người chẳng thể nhìn thấy thế giới bên ngoài tròn vuông thế nào, thì sao lại tự tin nói ra câu đó nhỉ? Dượng cảm thấy thế nào khi không ngắm được sự rực rỡ của hoàng hôn? Dượng không cảm thấy oán hận ông trời vì đã lấy đi đôi mắt của mình sao? Sao phải oán hận ông trời? Cuộc sống luôn có những biến số để cân bằng tất cả mọi thứ. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ của hoàng hôn, nhưng thay vào đó, Dượng lại cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của ánh nắng vỗ nhẹ lên da mình. Nghe được rất rõ tiếng gió vi vu từ xa tiến lại gần, đi qua tai rồi mất hút. Những điều đó chắc gì những người bình thường vì bận quan sát xung quanh mà có thể cảm nhận được. Hai mắt tôi mở to, hai tay buông lỏng như vừa mới nghe được tin phóng thích sau những ngày bị giam giữ. Quả đúng, hạnh phúc chỉ nằm trong cách nghĩ của mình. Và suy nghĩ thì ai cũng có thể khống chế được. Nên hạnh phúc ai cũng có thể nắm bắt. Nếu bạn cảm thấy hôm nay mình hạnh phúc thì đó là hạnh phúc. Hôm nay mình buồn bực, chán nản thì đó cũng là hạnh phúc. Thật vô lý phải không? Nhưng hạnh phúc không phải là niềm vui. Hạnh phúc là bạn cảm nhận được mình đang sống chứ không phải đang tồn tại. Bạn có thể trải qua những vui buồn của cuộc sống, cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc. Bạn có thể nếm được vị ngọt của bánh, sự nóng nực của mùa hè. Bạn có thể vui vì cào được thẻ trúng thưởng, hay thậm chí có thể buồn vì bị phản bội, bực tức khi phải đứng giữa trời nắng một tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Những điều đơn giản này nếu không thể tự mình làm được mới gọi là bất hạnh. Đi thăm chị họ tôi trong bệnh viện, vòng qua khu hồi sức tích cực, nhìn những bệnh nhân nằm đó không tự ăn được, không tự đi đại tiện được, ngay đến cả việc thở họ cũng không tự làm được. Tôi thầm nghĩ, không biết bây giờ trong đầu họ đang nghĩ gì. Bạn muốn nhận biết được bản thân mình có đang hạnh phúc không, thì hãy tự hỏi một câu: ngày mai mình có muốn tiếp tục được sống tiếp nữa không? Nếu bạn trả lời có, thì tức là bạn đang hạnh phúc rồi đấy. Làm gì có người bất hạnh nào lại muốn ngày mai mình vẫn phải sống tiếp cơ chứ? Nếu bạn vẫn muốn sống vào ngày mai, thì chắc chắn là bạn đang hạnh phúc. Vậy nên hãy cố cảm nhận hạnh phúc đi. Hạnh phúc đang ở ngay trong đầu bạn, ở ngay trong từng chi tiết hàng ngày bạn đang trải qua. Đừng cố tìm kiếm ở đâu xa xôi. Hạnh phúc là do bạn tạo ra. Và cũng đừng cho mình là người bất hạnh, vì làm gì có người bất hạnh nào lại muốn được sống tiếp, phải không? Lạc quan lên nhé. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự của tác giả Lâu Chủ Vọng Nguyệt. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Radio Tâm Sự được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Thắng Leo. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.